Tenugan trong thế giới Naruto, chương 739, cha nhất định sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong căn cứ rút trước đây Deidara nhếch mép cười, nhanh chân bước đi trong thông đạo âm u, hiện tại hội đàm ngũ Kage đã lâm vào bế tắc mấy lần hội nghị liên tục ngũ Kage đều không thể thương thảo ra một biện pháp nào hữu hiệu để đối phó với Akatsuki cho nên người làm hộ vệ cho Tsuchikage đệ tam như Deidara cũng không thể không tiếp tục chờ trong địa cung âm u này. Lấy bản tính của Deidara, hiển nhiên là không nhịn được lâu trong địa cung, cho nên sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, hắn rốt cuộc đã thuyết phục được sư phụ hắn Tsuchikage đệ tam Onoki cho phép hắn tự do hành động trong làng lá. Nhìn ánh nắng tại thông đạo lối ra phía trước, sắc mặt Deidara vui vẻ. Rốt cuộc có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Ngay sau đó, Deidara lại phát hiện ở lối ra có hai bóng người đang đứng mặc trang phục ninja làng lá, sắc mặt lúc này liền trầm xuống. Thủ ở cửa ra vào không phải ai khác chính là hai người Yui Kurenai và Asuma. Kurenai là tự mình xin phép ám bộ để được điều tới bảo hộ Deidara, mà Asuma thì là nghe Hayate bày vẽ, vì để có thể càng thêm thân cận với Kurenai, nên mới đi theo Kurenai tới đây. Đi tới trước mặt Deidara, Kurenai tức giận nói. Ta là Yui Kurenai, trước đó chúng ta đã gặp nhau ở Thang Quốc, vị bên cạnh ta là Asuma, hai chúng ta là người hướng dẫn du lịch cho ngươi, ngươi muốn tới nơi nào du ngoạn, chúng ta có thể dẫn đường cho ngươi. Deidara đánh giá Kurenai và Asuma một phen, sau đó nhếch miệng. Thật phiền phức, Kurenai không có để ý thái độ của Deidara, mà là thành khẩn nói. Chuyện lần trước may nhờ có ngươi. Ai, Deidara hơi khó hiểu, thấy Deidara như thế Kurenai liền hiểu ý cười trừ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không hỏi thăm ngươi chuyện tổ chức Kami đâu, ta chỉ là đơn thuần muốn nói lời cảm ơn với ngươi, lần trước nếu không phải là ngươi xuất thủ cứu giúp ta, còn có Hayate nữa, có lẽ đã mất mạng rồi. Deidara phản ứng lại, vẻ mặt chết lặng, này, ta cũng đã nói với các ngươi rồi, ta không phải là địa tạng gì hết, cũng không có gia nhập tổ chức Kami. Kurenai cười nhẹ gật đầu, ta hiểu mà, ngươi hiểu cái lông ấy, bĩu môi, Deidara tự lẩm bẩm oán giận. Hừ, nếu mà để cho ta đụng phải người tổ chức Kami, ta nhất định sẽ cho chúng đẹp mặt. Đúng vậy. Deidara cảm thấy từ khi dính líu tới cái tổ chức Kami này, cuộc sống của hắn liền trở nên u ám. Trước đó càng là vì sự hiểu lầm này, mà dẫn đến toàn bộ làng đá đã bị Akatsuki bứng gốc, khiến hắn tức giận muốn thổ huyết. Thấy vẻ mặt Deidara tức giận như thế, Asuma tiến tới bên cạnh Kurenai, nhỏ giọng hỏi. Hắn thực sự là người của tổ chức Kami à? Kurenai gật đầu chắc chắn. Căn cứ đội tình báo của thôn phân tích xác suất Deidara là địa tạng của tổ chức Kami đạt đến 95, cho nên lúc này ngoại trừ làng đá vẫn một mực phủ nhận ra thì mấy nhẫn thôn khác trên cơ bản đều đã chấp nhận sự thật Deidara chính là địa tạng. Trong hội nghị ngũ Kage Praikit còn nhiều lần đưa ra yêu cầu muốn Deidara làm cầu nối để liên hệ với tổ chức Kami. Lúc này, Deidara móc ra một ít đất sét nổ từ túi nhẫn cụ bên hông, vừa nắm trong tay, vừa lẩm bẩm. Đi nơi nào chơi trước đây ta? Chỉ chốc lát sau, Deidara liền tiện tay ném đất sét nổ lên không trung. Bành, cùng với một đám khói trắng, một con chim đất sét sinh động như thật xuất hiện ở trước mặt đám người. Deidara thả người nhảy lên lưng chim đất sét, sau đó nói với Kurenai và Asuma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, nếu các ngươi theo kịp ta thì mới có tư cách làm hướng dẫn viên du lịch cho ta nha. Mắt thấy Deidara sắp bay mất, Kurenai lập tức lấy ra một con chim đất sét nhỏ từ trong túi nhẫn cụ. Còn nhớ nó không? Deidara liếc qua chợt nhướng mày, lách người đi tới trước mặt Kurenai, đoạt lấy con chim đất sét trong tay nàng, hỏi. Ngươi kiếm được cái này từ đâu? Kurenai đáp, chính là lần trước ngươi đưa cho chúng ta ở Thang Quốc đó. Rất rõ ràng, con chim đất sét ở trong tay Kurenai chính là thứ trước đó Hyuga Kagami đưa cho bọn họ làm phương tiện vận chuyển thương binh về thôn. Lúc này bởi vì chakra đã tiêu hao hết cho nên nó đã thu thỏ lại thành bộ dáng ban đầu. Sau khi thưởng thức một lúc, Deidara cười nhạo nói. Mé thằng giả mạo, lại kiểm tra tính năng của chim đất sét một hồi, Deidara phát hiện nó không thua gì hàng mình làm, nhưng ở mặt nghệ thuật tạo hình, hắn tuyệt đối khinh thường con chim này. Nói xong, Deidara liền truyền một ít chakra bộc độn vào con chim đất sét. Bành, lại là một đám khói trắng xuất hiện, con chim đất sét này của Hyuga Kagami cũng bị kích hoạt hóa lớn lên. Sau khi ra hiệu bảo Kurenai và Asuma ngồi lên con chim đất sét kia, thân hình Deidara nhoáng một cái quay trở về con chim của mình, sau đó điều khiển cả hai con chim đất sét bay lên không trung. Lúc này, Deidara mới hiếu kỳ hỏi, này, các ngươi không phải đã gặp qua Địa Tạng à, vậy nói với ta một chút chuyện Địa Tạng đi, thằng hỗn đản đó rốt cuộc là người như thế nào? Đêm đến, Hiyashi về đến nhà, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới. Những năm gần đây, hắn mặc dù không có buông lỏng chút nào việc tu luyện nhu quyền, nhưng bởi vì phải quản lý chuyện trong tộc thời gian dài, cho nên cũng đã rất ít khi tham dự thực chiến. Đối với một ninja mà nói, bỏ bê thực chiến thời gian dài thật ra là một tai họa ngầm cực lớn. Hiyashi rất rõ ràng điểm này, cho nên chuyện đầu tiên khi về đến nhà là tới kho nhẫn cụ, ở trong đó lựa chọn một vài nhẫn cụ thuận tay, sau đó đi về phòng luyện tập. Bỗng nhiên, phía sau có một giọng nói gọi lại Hiyashi. Phụ thân, cha đang làm gì vậy? Hiyashi xoay người lại, là Neji à? Neji thì lễ với Hiyashi một cái, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào túi nhẫn cụ căng phồng bên hông Hiyashi. Ở trong ấn tượng của Neji, phụ thân đã rất lâu rồi không mang túi nhẫn cụ, cho dù là tu luyện ở phòng luyện tập thì cũng chỉ là đơn thuần tu luyện quyền cước thể thuật mà thôi. Phát giác ánh mắt Neji đang nhìn, Hiyashi giải thích nói. Ngày mai cha sẽ phải làm một nhiệm vụ quan trọng, cho nên phải đi luyện tập một chút. Dạ, sau khi đáp một tiếng, Neji tựa hồ nhớ tới cái gì, hứng thú bừng bừng nói. Phụ thân, cuối tháng học viện lại muốn tiến hành khảo hạch, nội dung khảo hạch tháng này là thể thuật, con nhất định sẽ đánh bại Sasuke, làm gia tộc vẻ vang. Bởi vì khảo hạch mỗi tháng của học viện đã cấm chỉ sử dụng thông linh thú cỡ lớn, cho nên Naruto bị đánh trở về nguyên hình, mà việc tranh đoạt vị trí hạng nhất cũng trở thành cuộc đấu giữa song hùng Neji và Sasuke. Hiyashi cười cười, cha tin con nhất định sẽ làm được. Hơi do dự một cái, Neji mang vẻ mặt chờ mong nhìn Hiyashi. Phụ thân, kỳ khảo hạch cuối tháng cha có thể tới học viện xem không? Còn nghe nói phụ thân của Sasuke cũng tới xem đó. Cuối tháng à, dừng một chút, Hiyashi cười nói. Nếu như nhiệm vụ lần này thuận lợi, cha nhất định sẽ tới. Neji tức khắc mừng tít mắt. Phụ thân, con nhất định sẽ không để cha thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.